Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 7, Đồng Hương. Ta cũng là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây. Không nghĩ tới lại còn có thể cứu Điện Hạ. Nếu Điện Hạ là gặp phải thích khách, những người thích khách nhìn thấy Điện Hạ rơi núi, nhất định sẽ hạ xuống kiểm tra. Chúng ta vẫn là sớm một ít rời đi đất thị phi này. Đợi được địa phương sẽ liên lạc lại Điện Hạ người nhà cho thỏa đáng. Thẩm Thành Bình tuy rằng kỳ quái đối phương thái độ, có điều bằng hắn tiên thiên linh giác lại có thể nhận ra được người thanh niên này thiện ý. Bởi vậy trước hết đem nghi ngờ trong lòng bỏ qua một bên. Chuyển mà nói tới đến nóng lòng nhất sự tình. Dịch Thiếu Hiệp nói không sai. Lưu Thống Lĩnh, người bây giờ thương thế làm sao? Có thể vẫn có thể chạy đi. Điện Hạ yên tâm, chạy đi không thành vấn đề. Lưu Thanh trực tiếp nói. Này, các ngươi là người nào? Tại sao lại ở chỗ này? Vừa lúc đó, một cái hộ săn bắn từ đằng xa quay về ba người quát lên. Hiện tại mọi người vị trí con đường này là một cái trên núi đường nhỏ. Vì lẽ đó có hộ săn bắn đi ngang qua cũng không tính kỳ quái. Cái kia hộ săn bắn vừa nói một vừa đi tới. Sau đó nhìn ba người hỏi. Ta tại đây trên núi săn thú nhiều năm như vậy, đều chưa từng thấy các ngươi. Các ngươi là đi ngang qua nơi này sao? À, xác thực là như vậy. Công tử nhà ta, chấm ngoặc kép, cái kia Lưu Thanh đến gần cái kia hộ săn bắn. Nói tới chỗ này lại đột nhiên ra tay. Một chảo nắm lấy cái kia hộ săn bắn yết hầu. Lập tức đem cái kia hộ săn bắn cái cổ bẻ gãy. Nhìn Lưu Thanh giết chết cái kia hộ săn bắn. Thẩm Thành Bình nhíu nhíu mày. Ngay lập tức Lưu Thanh liền quay người lại nói. Điện Hạ, bây giờ Điện Hạ bên người không có đắc lực nhân thủ. Những người thích khách người đông thế mạnh, lại cao thủ đông đảo. Chúng ta không thể lọt hình dạng, vì lẽ đó ta tự ý đem giết chết. Còn xin Điện Hạ thứ tội, ai tương đương Lưu Thống Lĩnh? Nỗi khổ tâm của ngươi ta đã biết được. Người mà trước tiên ghi nhớ, đợi được chúng ta thoát hiểm. Người phái người tìm tới người nhà của bọn họ, liền nói hắn chính là bảo vệ ta mới bị đâm khách giết chết. Nhất định phải rất chăm sóc người nhà của bọn họ. Thanh niên thở dài một hơi nói rằng, Dịch Thiếu Hiệp, thời gian cấp bách, vẫn là nhanh lên một chút lên đường đi. Được, Thẩm Thành Bình gật gật đầu, cũng không có vì là cái kia hộ săn bắn kêu oan cái gì. Hắn không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Đã từng trải qua triều đình tranh đấu trong lòng hắn rõ ràng. Chính mình này một phen e sợ trong lúc vô tình đã cuốn vào chính trị trong nước xoáy. Cái này hộ săn bắn tuy rằng vô tội, nhưng hắn nhìn thấy ba người. Nếu là bị những người thích khách tìm tới dò hỏi ra ba người hành tung, rất khả năng sẽ để ba người có nguy hiểm đến tính mạng. Thanh niên kia thân phận cao quý, thân là thị vệ đầu lĩnh Lưu Thanh gặp giết người diệt khẩu không có gì lạ. Ở nhảy núi trước, Lưu Thanh liền bị nội thương. Cũng may cũng không tính quá nghiêm trọng. Chạy đi cũng không thành vấn đề. Ba người một đường không có một chút nào ngừng lại. Ở trên đường, Thẩm Thành Bình cũng rốt cuộc biết người thanh niên này thân phận. Hắn lại chính là hiện nay Tống Triều Hoàng đế con trai độc nhất. Cũng là đương triều Thái tử Đức Ý Thái tử. Đương triều Thái tử gặp phải thích khách, tất nhiên là không chuyện nhỏ. Hơn nữa đối phương chuẩn bị sung túc, còn sử dụng đại tống trong quân thần Tí Nỗ. Này dính líu trong đó thực sự là không nhỏ. Ít nhất trong đó thiếu không được triều đình có quyền thế đại lão tham dự. Vì lẽ đó Đức Ý Thái tử liền thỉnh cầu Thẩm Thành Bình hộ tống hắn về Lâm An. Thật ở đây chính là Lâm An vùng ngoại ô. Khoảng cách thành Lâm An cũng có điều 30-40 dặm con đường. Nhưng là bọn họ rất nhanh phát hiện chu vi có lượng lớn thám tử. Ba người giết hai nhóm đến đây cướp giết thích khách, không thể không trước tiên ở gần nhất trong thành trấn nhân gia tàng lên. Dựa theo Thẩm Thành Bình lời nói tới nói, chính là đại mơ hồ với triều, tiểu mơ hồ trong thành phố. Đối phương tuyệt đối không nghĩ tới nhóm người mình lại dám tại đây dạng trong thành trấn lưu lại. Thái tử Điện Hạ tự có trời cao che chở. Năm ngoái thời điểm Thái tử Điện Hạ bệnh nặng một hồi, liền trong cung ngự y đều cho rằng thái tử điện hạ không cứu. Có thể không nghĩ tới ngày đó trời giáng sao băng, thái tử điện hạ thân thể liền ngày ngày chuyển biến tốt. Chấm ngoặc kép, Lưu Thanh lúc này ngay ở Thẩm Thành Bình bên tai Tuyên Dương thái tử các loại sự tích. Cái gì ôn nhu đôn hậu a, trời giáng dị tượng a, mục đích gì nhưng là bị Thẩm Thành Bình nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vậy thì là muốn mời chào chính mình. Như Thẩm Thành Bình vẫn là trong nguyên bản kịch tình dịch kế phong. Đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy chấn chỉnh lại cửa nhà cơ hội. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng không muốn cùng cái này thái tử liên lụy quá thâm. Nam Tống Hoàng đế đại thể đều là chỉ biết phong hoa tiết nguyệt giả áo túi cơm. Nếu không là vừa mới đã tự báo cửa nhà, sợ sệt đối phương thoát vây sau khi thiên nộ danh kiếm sơn trang. Thẩm Thành Bình đã sớm xoay người rời đi, không một chút nào đồng ý liên lụy tiến vào Nam Tống chính trị đấu tranh bên trong. Hay là nhận ra được Thẩm Thành Bình qua loa. Một lát sau, cái kia đức ý thái tử cũng là để Lưu Thanh Đình chỉ tiếp tục tuyên dương chính mình, anh minh thần. Võ, ngược lại trực tiếp đối với Thẩm Thành Bình nói. Dịch thiếu hiệp xuất thân danh kiếm sơn trang. Như vậy hiện tại lão trang chủ phải làm chính là Dịch Vân. Người phải làm còn có một cái thúc thúc Dịch Thiên Hành chứ. Đúng rồi, người nên còn nhận thức Trương Tam Phong đi. Người gặp hắn triển khai thái cực quyền sao? Lúc này Trương Tam Phong nên vẫn là gọi là Trương Quân Bảo. Hơn nữa còn là một cái vô danh tiểu tốt. Hắn lại làm sao biết Trương Tam Phong cái này trong tương lai mới phải xuất hiện tên gọi. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, lại hồi tưởng lại trước Lưu Thanh đã nói. Đột nhiên nói rằng, Trung Quốc thế giới bóng đá số 1. Cái chuyện cười này ngươi nghe nói qua chứ? Chuyện này, chấm ngoặc kép, đức ý thái tử nghe được sau khi nhất thời liền trợn mắt ngoác mồm nhìn Thẩm Thành Bình. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đối phương cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Thẩm Thành Bình bỗng nhiên liền cười nói. Tuy rằng có tin tức ngầm sao rất chú trọng bóng đá. Có điều liên đoàn bóng đá phải làm còn chưa từng có không chịu thua kém quá đi. Người xuyên Việt đến thế giới này bao lâu? Á đù, chấm ngoặc kép, sau một chốc, đối phương trong chớp mắt liền kích động lên. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình lớn tiếng nói. Không nghĩ tới ngươi cũng là xuyên Việt đến rồi. Hơn nữa còn xuyên Việt thành số 1 nam phối. Cũng thật là không được a. Ta xuyên Việt tới đây đã có hơn nửa năm. Ngươi là lúc nào xuyên Việt a? Thái tử điện hạ, chuyện này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Lưu Thanh không một chút nào rõ ràng Thẩm Thành Bình cùng thái tử nói chính là cái gì. Một chút cũng mò không tìm đầu óc. Hơn nữa, đối với thái tử đột nhiên trở nên như thế kỳ quái càng là không hiểu. Có điều đón lấy thái tử đem hắn cho đuổi ra ngoài. Đơn độc cùng Thẩm Thành Bình tán gẫu lên. Ngươi là xuyên Việt, ta là sống lại. Ta tên Thẩm Thành Bình, đi tới thế giới này đã 20 năm. Thẩm Thành Bình một bên trả lời, một bên cũng cảm giác thế sự kỳ diệu. Không nghĩ tới chính mình cũng có thể đụng tới người xuyên Việt đồng hương. Mẹ nó, vậy ngươi so với ta muốn mạnh hơn nhiều. Ta là quen thuộc trí nhớ lúc trước, nhưng là hoa phí hết nhiều công phu a. Đúng rồi, ta vừa nãy nghe Lưu Thanh lén lút cùng ta nói. Võ công của ngươi thậm chí so với hắn còn cao hơn một ít. Quả nhiên ngươi những năm này không có uổng phí a. Phải biết Lưu Thanh nhưng là thị vệ của ta thống lĩnh. Căn cứ hắn nói, trên giang hồ võ công có thể vượt qua hắn cũng có điều là hai tay số lượng. Ngươi có thể a, nếu không cũng dạy ta hai tay. Ta luyện hơn nửa năm, cũng có điều luyện ra một chút nội lực. Nhiều nhất cũng là đối phó mấy người bình thường. Luyện võ nào có cái gì đường tắt, ngươi tuy rằng tu luyện chính là hàng đầu bí tịch, hơn nữa các loại thuốc bổ cũng không ngừng, nhưng luyện võ thời điểm tuổi quá to lớn, ngươi không có xem qua đại đường song long chuyện sao, trong đó Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chính là bỏ qua luyện võ tuổi, nếu không là tu luyện chính là thiên hạ kỳ thư trường sinh quyết, thêm vào hòa thị bích năng lượng đến khai phá thân thể, căn bản không thể có cái gì thành tựu. Người tuổi một khi quá 12 tuổi, xương cốt kinh mạch sẽ định hình, tu luyện võ công sẽ làm nhiều công ít, vì lẽ đó ngươi đời này coi như là mỗi ngày cần luyện không ngừng. cũng chính là một cái nhị lưu cao thủ. Huống hồ ngươi bây giờ thân phận vẫn là đương triều thái tử. Cái kia có thể có bao nhiêu thời gian dùng để luyện võ. Vì lẽ đó ngươi liền không nên nghĩ trở thành cao thủ võ lâm. Vẫn là an tâm làm hoàng đế đi. Mà khi hoàng đế có cái gì không tốt, bây giờ vẫn là Nam Tống năm đầu. Coi như là ngươi làm một cái hôn quân, cũng không thể bị diệt quốc. Đời này vẫn như cũ có thể hưởng thụ đến người thường vĩnh viễn không cách nào hưởng thụ đến tất. Cả 89 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.